Mặt thế chi chủ thần không gian. Tác giả, Ái Cật Diện Đích Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 176. Thứ 40 chương Bình Minh. Giản Ngôn đoàn người thu thập xong tất cả. Xe tải lớn thuận thuận lợi lợi liền khai ra căn cứ đại môn. Không có bất kỳ ngăn trở nào. Không có bất kỳ hỏi kiểm tra. Thuận thuận lợi lợi liền ra đại môn. Nếu như không nên nói có cái gì giấu ở sáng mặt ngoài hạ hắc ám sự kiện phát sinh. Đại khái cũng chỉ có căn cứ mộ cái cao tầng hướng bắc đánh cái vệ tinh điện thoại. Trừ lần đó ra, tất cả bình thường, không có bất kỳ không đúng chỗ, càng không có gì không tốt tình trạng phát sinh. Nhưng nếu tế xét, người liền sẽ phát hiện, tại đây nhìn như ôn hòa mặt trái, còn xảy ra rất nhiều sự tình. Một món trong đó đó là Thẩm Mặc Nhiên cái kia phân thân còn có phân thân sở mang theo đông đảo. Thuộc hạ, tựa hồ, có lẽ, khả năng, hình như biến mất không gặp hoặc là lựa chọn lưu lại. Bất quá, này đó đã không quan trọng, chỉ ít đối với Giản Ngôn mà nói. Đã phát hiện có cái gì tính toán tới trên đầu của mình. Lại đủ đảm lộ diện, vậy thuận theo tự nhiên. Nàng chờ nhìn rốt cuộc là ai dám cả gan quang minh chính đại tính toán đến đầu của nàng thượng. Lại còn cố ý trang mô tác dạng ẩn giấu chân thân. Không dám làm cho tự mình biết hắn chân diện mục xe mở 2 ngày 2 đêm mới hoàn toàn cách xa chỗ. Ngồi này nhìn như yên lạc mộ hoa căn cứ. Nửa đường dừng quá 3 lần, ngoại trừ là bởi vì ban đêm muốn dừng lại nghỉ ngơi. Đó là giờ khắc này. Về phần nguyên nhân, còn phải từ nơi này trời buổi trưa sáng sớm nói lên nói. Lúc đó Giản Ngôn đang ngủ say. Dù sao thật muốn nói thời gian, hiện tại cũng là mới hưng đông hơn 5 giờ trung bộ dáng. Bỗng nhiên cảm giác không gian tựa hồ có cái gì dị động. Bất quá nàng lúc đó cũng không có cố ý để ở trong lòng. Chỉ lật cái thân, đem dán nàng đồng dạng đang ngủ say nật đem nó cái kia chạy đến chính mình chóp mũi chỗ đuôi. Phất khai, sau đó một người một con mèo tiếp tục ngủ, ngay nàng lại gần đầu nhập ngủ thần trong ngực lúc, bỗng nhiên liền nghe đến đã sáng sớm chủ bị bữa sáng mấy bác gái đại thẩm phát ra một trận hưng. Phấn, kích động thét chói tai. À quái vật người ngoài hành tinh, lồi lõm mạn. Mau tới đánh quái thú, tiểu manh, tùng tùng sợ hãi, bạn mấy vị bác gái đại thẩm thét chói tai đồng thời vang lên còn có. Hai sáng sớm tiểu quỷ nói không rõ là sợ hãi vẫn là hưng phấn kêu to, đã xảy ra chuyện gì cái này. Giản Ngôn tỉnh, Lý Nghị tỉnh, Trương Hồng cùng Từ Thịnh Cường hai người cũng tỉnh, ngay cả Bùi Mặc Thần còn có hắn cận vệ to con cũng tỉnh. Giản Hàm lật cái thân. Chỉ cho là nằm mơ, nói thầm câu gì, tiếp tục ngủ, thần kinh thô một chút có lúc đúng là chuyện tốt, quái vật, người ngoài hành tinh, tỷ tỷ, cứu mạng, Thẩm Mặc Nhiên cùng Thẩm Phong Hiên hai cái này mấy trăm năm tiền là bổn ra khổ thần tốc. Cũng theo đứng lên đuổi quá khứ thời gian, chỉ tới kịp nhìn thấy bọn họ dành riêng đang bị một nam một nữ hai tiểu quỷ đầu cấp phân biệt ôm. Lấy một cái đùi. Mà đối diện bọn họ mặt lại là một thoạt nhìn có chút kỳ quái hình như nhân loại lại không thuộc. Mình loại gì đó, đây là một bộ dạng rất giống người gì đó. Có uy tín danh dự, còn có người bình thường tứ chi. Nếu như nó phía sau không dài một đôi chuồn chuồn dạng cánh. Mông thượng kéo một cái kỳ quái tiểu đuôi ngắn. Bỏ mặt gáy lộ ra biểu ngoại làn da nếu như vậy cá dạng phát ra ngân lam sắc sáng bóng. Được rồi kỳ thực nó là cái bộ dạng rất có manh điểm. Thật là có chút đẹp tiểu chính thái, mẹ, ôm một cái cút ngay, này tiểu chính thái ngay từ đầu còn mang theo vài phần hiếu kỳ cùng sợ hãi. Còn có đắc ý khinh bỉ phức tạp biểu tình tung bay ở giữa không trung. Hai tay hoàn ngực quét mắt sở hữu khẩn trương hề hề theo dõi hắn nhìn cả trai lẫn gái các. Kết quả, đương liếc nhìn Giản Ngôn xuất hiện. Lập tức cùng cái chấn kinh hoa hoa bàn đánh về phía Giản Ngôn. Mở cánh tay liền muôn ôm ở Giản Ngôn. Đương nhiên, nếu như sau hắn biết mình chuyến đi này vì sẽ dẫn đến Thẩm Mặc Nhiên cho hắn một móng vuốt. hai tên tiểu quỷ đầu sẽ sợ đến thét lên làm cho Giản Ngôn thối lui làm cho hắn đạt không được mắt. Nói, có lẽ hắn lúc đó liền tuyệt đối sẽ không làm như vậy. Nửa giờ sau, mẹ, đàn, vì thế, hắn chính là lão tỷ con của ngươi. Phốc, ha ha ha, chịu không nổi, không chịu nổi, cười ngạo ta, ha ha ha, ha ha ha, đã tỉnh lại Giản Hàm lúc này đã rửa mặt hào. Ăn rồi bữa sáng, thuận tiện đầu tiên là theo mấy lúc đó dọa lão đại vừa nhảy đương sự nơi đó đại khái hiểu biết quá. Xảy ra chuyện gì, lúc này càng theo Giản Ngôn nơi đó triệt để biết sự tình lai lịch cùng nguyên nhân sau này. Rốt cuộc nhịn không được cười đến thẳng lăn nhi, quá khôi hài, thật sự là quá tốt chơi. Không được, thật không được, cười đến nàng cũng không khí lực ngồi dậy, người xấu. Cút ngay chán ghét, mới là đàn tự xưng có được thần kỳ lực lượng. Thế nhưng hiện nay còn vô pháp điều khiển tự động, đồng thời cũng còn vô pháp tự chủ đem bên ngoài thân ngoại dị trạng thu về tiểu chính thái như chim. Sợ cành cong, cắt cao ba Giản Ngôn không buông, làm tình phát sinh hậu. Hắn đầu tiên là bị Thẩm Mặc Nhiên triệt để căm thù đánh bay. Sau đó thành công dọa chạy tiểu manh cùng Tùng Tùng đây đối với siêu cấp tiểu hợp tác. Càng làm thoạt nhìn uy hiếp tính lớn nhất Thẩm Phong Hiên xếp vào trừ Thẩm Mặc Nhiên ngoại đệ nhị. Địch nhân liệt biểu, cuối cùng, lại thần kỳ đem Nật Nật biến thành ngoan ngoãn nghe lời tiểu sùng. Liền ba lên Giản Ngôn, dùng cả tay chân không nói. Còn lợi hại hơn đem mình tiểu đuôi biến dài quá chí ít 20cm. Như tinh tế dây thường bàn bó lên Giản Ngôn một cái chân nhỏ. Hảo hảo, tiểu chất tử, ngoan ngoãn, ta không mắng ngươi đâu, đây là một toàn thân tràn ngập thần kỳ tiểu hoa nhi. 3 tuổi đại bộ dáng, mặt mày tựa hoa, không có bao trùm thượng lân phiến làn da trơn bóng trắng nõn. So với trẻ nít nhỏ còn bóng loáng non mịn, hoàn toàn chính là một viên vừa mới lột ra thục trứng gà bán. Nhìn như mềm mại nhưng lừa, nhưng vừa lên đến, để Nật Nật này chỉ tứ giai biến dị mèo mễ đối với hắn dễ bảo. Tựa hồ còn đối với hắn có chút kính nể, Thẩm Mặc Nhiên càng theo hắn còn chưa có sinh ra lúc đã nghĩ đưa hắn bóp chết ở này sinh chung. Thế nhưng, ngoại trừ bộ dạng quái, sẽ phi ngoài, Giản Ngôn thật không nhìn ra hắn rốt cuộc có chỗ nào đặc biệt nếu như... Hắn có thể tùy thời tự do ra đến không gian của mình. Còn có thể thuấn di, bản thân mình càng đồng dạng ủng có một không biết khổ đồng dạng không gian ngoại lệ nói. Mà ngoại trừ này ngoài, tiểu oa nhi này liền thực sự là thoạt nhìn lại phổ không qua lọt một 3 tuổi tiểu hai từ. Nói không được đầy đủ, hiểu ý tứ càng tỉnh tỉnh mê mê, mặc dù học tập của hắn năng lực thật đúng là khá tốt. Còn có một chút Giản Ngôn còn có chút không xác định. Thật là có chút đáng giá hoài nghi năng lực. Đó chính là, tiểu gia hỏa này tựa như có thuật đọc tâm tựa như. Hoặc như là có thể đọc thủ người khác ký ức Trương Hồng hoài nghi hắn là cái giữ tại tai nạn. Nói còn chưa nói xuất khẩu đâu. Hắn liền một ngữ nói toạc ra tâm tư của hắn. Sau đó còn nói hắn trước đây bị lão bà vứt bỏ quá. Bùi Mặc Thần vừa mới muốn tới gần, liền bị hắn liếc mắt một cái cấp khán phá gây rối ý đồ. Tiểu gia hỏa Mạc Minh kỳ diệu nói câu cái gì, liền bắt hắn cho đối phó. Nghiên cứu cuồng nhân Nhiếp Tử Thanh thì lại là bị triệt để bài trừ ở 10 thước ngoài. Nguyên nhân chính là Nhiếp Tử Thanh nhìn ánh mắt của hắn thật sự là quá làm người ta không dám khen. Xích lua lõa toàn là muốn bắt hắn cho giải phẫu tựa như nóng bỏng. Hắn gần đây nghiên cứu có chút làm người ta sợ, cũng không biết có phải hay không là Giản Ngôn hồ điệp hiệu ứng còn là thế nào. Nghiên cứu của hắn tiến độ từ lúc hắn theo Giản Ngôn nơi đó lại vào tay vài chương số liệu bản vẽ. Hậu, bắt đầu tiến nhập một loại đáng sợ trình độ, người này đầu thực sự không biết là thế nào lớn lên. Hắn bỗng nhiên nghĩ tới những thứ gì, bỗng nhiên chậm lại đối năng lượng vũ khí thực nghiệm. Ngược lại nói muốn theo biến dị động vật cùng tang thi não hạch cùng kết cấu thân thể chung tìm ra. Một loại có thể thay thế tinh hạch năng lượng đến. Vì thế, một kính bắt đầu kéo tất cả lớn nhỏ tang thi cùng biến dị động vật thi thể. Bắt đầu hành động giải phẫu sư, chỉnh được xe tải lớn lý mùi tanh ngào ngạt, mùi thúi vang trời không nói, còn đem mình đều cấp bồi dưỡng được một cực độ nguy hiểm đáng sợ hình tượng. Hoàn toàn không giống khoa học gia, ngược lại thập thành thập tựa cực kỳ một đồ tể hôm nay cái sáng sớm thấy được theo đàn lý ấp ra. Tiểu chính thái, càng là có chút điên cuồng muốn đem hắn xả tiến của mình tiểu phòng nghiên cứu. Mặc dù hắn là liên tiếp dụ dỗ lừa, nói đúng không sẽ đem hắn giải phẫu, thế nhưng hơi có chút suy nghĩ người lại cũng không tin lời của hắn. Người này đối nghiên cứu nhiệt tình đã đạt đến một loại quỷ thần tẫn lui đáng sợ trình độ có thể là. Hắn cái loại này đáng sợ đích tình thần cũng dọa tới tiểu chính thái. Dù sao hắn chỉ là ẩn núp hắn, chút nào không dám đối với hắn có nhiều uy hiếp cử động. Thế nhưng hắn ẩn núp về ẩn núp, lại thích kéo Giản Ngôn cùng nhau trốn. Kết quả tự nhiên mà vậy cũng là biến thành Giản Ngôn bị Nhiếp Tử Thanh cấp đuổi theo chạy. Cứ như vậy, Thẩm Mặc Nhiên mất hứng, Thẩm Phong Hiên cũng ngầm cắn răng, bắt đầu kế hoạch những thứ gì. Lý Nghị đen mặt, Giản Hàm lúc đó thì một bên đang cầm cái bát vừa ăn cơm biên chế diễu. Toàn bộ đoàn xe có thể nói là từng đợt gà bay chó sủa. Không được an bình, cuối cùng Giản Ngôn không có biện pháp, trực tiếp ném cho hắn mấy tờ bản vẽ, lúc này mới tạm thời tắt hỏa. Nhưng này sự, nhưng cũng chưa vì vậy mà chấm dứt, chân chính phiền phức còn đang chờ Giản Ngôn đi giải quyết đâu. Tiểu quỷ, cút ngay, không được lại ba lão bà của ta không buông, có nghe hay không, Thẩm Mặc Nhiên ti răng nhếch miệng. Hoàn toàn đem tiểu chính thái trở thành cựu địch. Đã không biết là lần thứ mấy khống chế không được lộ ra của mình nguyên hình. Có lẽ là răng, con ngươi, móng tay thỉnh thoảng còn khống chế không được có chút dã thu hóa sinh ra một mảnh phiến cùng loại. Màu sắc lại bất đồng vảy màu đen, thấy Giản Ngôn từng đợt kinh hãi, càng từng đợt đau đầu, bọn họ lập tức sẽ đi địa phương thật không đơn giản. Đây chính là BJ căn cứ A. Dọc theo con đường này càng đêm sẽ bắt đầu nhiều lần gặp gỡ một ít người sống sót. Nếu như hắn lại như thế vẫn vô pháp khống chế được chính mình. Nàng quả thực không dám nghĩ tượng, đến lúc đó không cần chờ đến chính bọn họ đến địa phương. Trước hết bị quân đội dẫn đầu phái ra người bắt, đồng dạng phiền não ở tiểu chính thái trên người cũng tồn tại. Giản Ngôn hoàn toàn vô pháp thoát khỏi hắn dính chiền. Cho dù là đem hắn nhốt vào trong không gian cũng không được. Cứ tiểu lỗi thuyết pháp, này vật nhỏ tựa hồ trời sinh tinh thông không gian phương pháp. Mặc dù chủ thần không gian trị thuộc về tư nhân mở tính không gian. Hoàn toàn thuộc tư hữu tính chất, thế nhưng Giản Ngôn có thể trở ngại hắn tiến vào không gian của mình. Nhưng không cách nào ngăn cản hắn theo không gian của mình lý đi ra. Vì thế, muốn đem hắn trực tiếp ném tiến trong không gian xem ra tìm cách. Hoàn toàn không thể thực hiện được cứ như vậy, nếu như này vật nhỏ thật có thể như chính hắn theo như lời bán. Quá vài ngày khống chế năng lực nhiều, liền có thể ngụy trang biến thân thành người thường bộ dáng còn mà thôi. Nếu như không thể Giản Ngôn liền không thể không suy nghĩ cái khác biện pháp. Dù sao tuyệt đối không thể để cho hắn tùy tiện chạy đến lắc lư là tuyệt đối. Hết chương.